Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112, trang 1112. Hơn nữa Đỗ Thanh Lộ vì cái gì sẽ bỗng nhiên không thấy người? Áo Lai Đế Quốc quân nhân nhiều ít cũng đều có thể đoán được một chút, phía trước đều không tới. Như thế nào cố tình liền lúc này tới? Tiểu Bạch ở bên cạnh lẩm bẩm nói, ai hiểu được. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhìn bên kia Đỗ Thanh Lộ, trong óc hiện lên mấy cái cũng đủ có thể làm Đỗ Thanh Lộ cũng không dám nữa xuất hiện ở nàng trước mặt ý tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ có thể đi vào nơi này, xét đến cùng đều cùng chính hắn không có gì quan hệ, mà là hắn sau lưng người cho hắn tự tin, cho nên Trúc Huyền Nguyệt liền tính lại làm cái gì, chỉ sợ cũng là không gây thương tổn hắn căn cơ. Nhìn Đỗ Thanh Lộ bên người đi theo mấy cái hư hư thực thực bị Phương Tiêm Vân phái tới người, Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng thầm mắng một tiếng, xem ra Phương Tiêm Vân bọn họ cũng rốt cuộc chịu không nổi Đỗ Thanh Lộ ngu xuẩn, nghĩ đến muốn tìm vài người tới quản quản hắn, có người ở sau lưng như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, kia muốn cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt xác suất liền lại thấp rất nhiều. Trúc Huyền Nguyệt tâm mắt từ Đỗ Thanh Lộ trên người rời đi khai, một lần nữa nhìn về phía đối diện Sở Đức, nhíu mày. Sở Đức gần nhất nổi điên nguyên nhân nàng nhưng thật ra biết một chút, nhưng là nói thật, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại cũng không biết đến tột cùng nên lấy Sở Đức làm thế nào mới tốt. Gia hỏa này một là không nghe theo chỉ huy, nhị là mạch não thiên mã hành không, nếu có thể làm hiểu gia hỏa này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt nói vậy mỗi ngày có thể tiết kiệm được không ít phiền toái, tựa như hiện tại Trúc Huyền Nguyệt liền một chút đều không hy vọng Sở Đức không thể hiểu được tới nơi này, sau đó đem chính mình ở Áo Lai Đế Quốc những cái đó sự đều ném ở một bên. Sở Đức tướng quân, ngày hôm nay tới nơi này nguyên nhân là? Từ Thượng Úy đứng ở Sở Đức bên người nhỏ giọng dò hỏi, cho tới nay, hắn cũng ở thông qua quan sát Sở Đức nhất cử nhất động tới suy đoán Sở Đức hành động đại khái thời gian, vì Từ Thượng Úy không tính là Sở Đức bọn họ bên kia thành viên trung tâm, cho nên, hành động cụ thể thời gian khẳng định sẽ không thông chi Sở Đức, Từ Thượng Úy suy đoán hành động thời gian hẳn là chính là ở sắp tới, bất quá. Từ Thượng Úy mày cũng hơi hơi nhíu lại, hắn cũng cảm thấy Sở Đức gần nhất vẫn luôn ở nhằm vào tảng sáng, cái này hành động đích xác có chút không lý trí, đặc biệt Sở Đức nhằm vào tảng sáng sự, càng là ở trong quân đội mang đến một ít mặt trái tác dụng, có lẽ hiện tại rất nhiều người cũng không biết Áo Lai Đế Quốc tầng dưới chót quân nhân hướng đi, nhưng là Từ Thượng Úy đối này nhưng thật ra vẫn luôn ở chú ý, bởi vậy hắn biết đối với Áo Lai Đế Quốc tầng dưới chót quân đội quân nhân nhóm tới nói, Sở Đức đối đãi tảng sáng thái độ có lẽ có chút không giống bình thường, ý nghĩa có chuyện nói ra khả năng sẽ kinh ngạc đến ngây người một nhóm người. Trong quân gần nhất truyền lưu cái kia lời đồn đãi đối quân nhân nhóm sĩ khí thế nhưng khởi tới rồi tích cực tác dụng. Từ Thượng Úy ở ban đầu biết chuyện này thời điểm cũng cảm thấy khiếp sợ, bất quá ở Từ Thượng Úy cẩn thận tự hỏi về sau, hắn thế nhưng cảm thấy này thuận lý thành trương lên. Rốt cuộc này đó quân nhân nhóm nguyên bản đều là từ mặt khác các quốc gia bị bắt giữ lại đây người, làm có được loại này bối cảnh người, bọn họ đối với Áo Lai Đế Quốc cơ bản đều là một loại sợ hãi thái độ. Mà loại thái độ này đối với Sở Đức kế tiếp phải làm sự tuyệt đối là bất lợi. Rốt cuộc Sở Đức kế tiếp phải làm sự chính là hoàn toàn vi phạm Áo Lai Đế Quốc cao tầng ý nguyện sự. Nếu nói này đó quân nhân nhóm sợ hãi cao tầng, như vậy kế tiếp trong chiến tranh bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng ở Sở Đức bên này. Bất quá Sở Đức cùng Vô Mặt xuất hiện giống như đột nhiên đánh vỡ quân nhân nhóm sợ hãi. Quân nhân nhóm giống như đột nhiên phát hiện, nguyên lai không gì làm không được Áo Lai đế quốc. Bọn họ theo như lời đồ vật cũng không nhất định đều là thật sự. Từ thượng úy mắt lạnh nhìn Đỗ Thanh Lộ ở trong quân đội nhất cử nhất động, theo thời gian trôi đi, liền tính là nhất thô tục quân nhân cũng phát hiện một ít không thích hợp. Rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ cùng Áo Lai đế quốc cao tầng sở miêu tả người kia chi gian chênh lệch giống như là trân châu cùng cục đá giống nhau, nếu không có vô mặt người này tồn tại. Như vậy Áo Lai đế quốc này đó quân nhân nhóm có lẽ cũng chỉ coi như đây là Áo Lai đế quốc nói quá mức khoa trương một chút, mà sẽ không đi nghĩ lại. Nhưng mà vô mặt người này phi thường không có đạo lý liền giết ra tới. Hơn nữa lấy một loại tương đương bá đạo phương thức chiếm cứ tầm mắt mọi người, giống như là như bây giờ, từ thượng úy hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện ở đây người đều không hề ý thức mà đem tầm mắt tụ tập ở vô mặt trên người, hắn cũng đi theo nhìn qua đi. Vô mặt xuất hiện giây tiếp theo, tảng sáng bên kia tất cả mọi người theo bản năng hạ thấp chính mình thanh âm, sau đó hướng tới hắn nhìn qua đi. Áo Lai đế quốc cao tầng vẫn luôn nói vô mặt không được ưa chuộng, chính là ở từ thượng úy xem ra, không được ưa chuộng người là không đạt được hiệu quả như vậy. Hắn còn nghe thấy tảng sáng những người đó quản vô mặt kêu Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. Từ thượng úy cười một chút, đích xác, tên này so với vô mặt tới, đích xác càng thích hợp trước mắt người này, bất quá. Từ thượng úy tầm mắt lại nhìn về phía Sở Đức bên kia, bằng không một hồi trước tìm cái lấy cớ đem Sở Đức từ trước tuyến nơi này cấp chi đi thôi. Rốt cuộc hiện tại nếu tùy ý Sở Đức ở chỗ này nổi điên như vậy, cái này thời điểm mấu chốt đả kích sĩ khí liền không hào. Không thể không nói, trung thành từ thượng úy giờ này khắc này là không hề có bận tâm Sở Đức cảm thụ. Hắn một bên âm thầm nghĩ kỹ rồi lộ tuyến, một bên lén lút đi tới Sở Đức phía sau. Đỗ Thanh Lộ hôm nay là thật sự có loại đại thù đến báo cảm giác. Ngắn đứng xa xa nhìn bên kia vô mặt, một bên ở trong lòng ám sảng, một bên lại có loại không quá dám xem đối phương cảm giác. Hết chương.